cả đời này không rời xa anh. Chương 784-2. Con còn dám hỏi bố con à? Góc truyện audio.com. Mặc dù cô không có cảm tình gì với Ngôn Triết, nhưng lão thủ trưởng là một người rất tốt, lại là người Phó Cảnh Ngộ tôn trọng nhất, Diệp Phồn Tinh tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cô tiến vào Ngôn gia, bà Ngôn thấy cô cười nói: "Phồn Tinh đến hả cháu?" Nhìn bên ngoài bà Ngôn là một người rất dễ gần, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy bà ấy, lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác gái ạ. Dạo này bác có mạnh khỏe không ạ?" "Bác vẫn khỏe, nhanh ngồi đi." Bà ấy cười nói, bác trai nhà bác cứ nhắc đến vợ chồng hai đứa suốt, nghe nói cháu đến đây, ông ấy liền để người đi đón cháu, nói cái gì mà muốn cùng cháu ăn bữa cơm. Diệp Phồn Tinh có chút lúng túng nói, bác trai khách sáo quá ạ. Diệp Phồn Tinh biết lão thủ trưởng đối tốt với mình như vậy hoàn toàn là nhờ mặt mũi của Phó Cảnh Ngộ. Bà Ngôn kéo Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, nhìn cô, nói, nghe nói khoảng thời gian trước cháu ở Thân Thành, cháu có gặp An An nhà bác không? Còn bé như thế nào rồi? Cô ấy sống tốt lắm ạ. Diệp Phồn Tinh không nhịn được thay Cố Khải lên tiếng. Cố tổng chăm sóc cô ấy rất tốt, đến cả cháu nhìn vào còn cảm thấy hâm mộ chết đi được. Diệp Phồn Tinh nhìn bà Ngôn, nhớ tới những gì mà ngày hôm qua Ngôn Triết kể về nguyên nhân dẫn đến chia tay của Cố Khải và Ngôn An. Nếu như bọn họ không chia tay, thì chắc Ngôn An cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong lòng bà Ngôn khẳng định rất áy náy. Đó dù sao cũng là con gái ruột của bà ấy. Nghe được tình hình của con gái qua Diệp Phồn Tinh, bà Ngôn cười một tiếng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ban đầu Ngôn An liều mạng cũng muốn ở bên Cố Khải, lúc bị người nhà bọn họ phản đối, không có ai nghĩ tới Cố Khải sẽ là hạnh phúc suốt đời của Ngôn An. Từ sau khi Ngôn An bị bệnh chắc cũng chỉ có Cố Khải tình nguyện cưới cô ấy. Như vậy cũng tốt, Diệp Phồn Tinh váp bà Ngôn trò chuyện một hồi thì Ngôn Triết trở về anh ta. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, lên tiếng chào hỏi, mới tới à cô nhóc xấu xa. Mẹ anh ta liếc anh ta một cái thằng này, con không còn gì để nói à? Để cho Cảnh Ngộ nghe thấy nó lại cho con một trận. Ngôn Triết nhíu mày, bố của con đâu? Bố con á, bà Ngôn nghiêm túc nhìn con trai mình, con còn nhắc đến bố con à? Ông ấy sắp bị con làm cho tức chết rồi. Cách Trương.